Tôi nói cho cậu biết, nếu tôi khoác lác thì tôi chết không được tử tế. Tôi đã từng gặp người có thể so sánh với Kinh, anh ta cũng thể tăng tốc khi đang cua. Cái gì? Lời nói của Từ Bạch Đình khiến nụ cười trên khuôn mặt Lê Kiệt và những người khác dần biến mất. Những thiếu gia giàu có như họ ít khi thề thốt, mà Từ Bạch Đình thậm chí còn mang mạng sống của mình ra, điều này khiến họ phải nghiêm túc xem xét. Nam Giang các người có nhân vật như vậy sao? Tên của anh ta là gì? Lê Kiệt lúc này vô cùng tò mò, ngay cả lòng bàn tay cũng bắt đầu ngứa ngáy. Tại tỉnh Nam Lộc trừ Thiên Hạo ra, cậu không tin tồn tại người có thể so sánh với Kinh. Nếu Nam Giang thực sự tồn tại một người như vậy, cậu phải ép cho kẻ đó lộ diện. Hừ hừ, lúc này ánh mắt của những thành viên còn lại trong câu lạc bộ siêu xe đều rơi trên người Từ Từ Thành, trong mắt hiện vẻ nghi hoặc lẫn không tin. Từ Bạch Đình muốn nói tên Lâm Thiệu Huy ngay bây, chỉ là Trương Thái Sơn nhanh tay túm lấy tay anh. Giờ, anh Từ Bạch Đình, cha của chúng ta đã từng giải thích rằng không thể tùy tiện nhắc đến tên người đó. Anh quên rồi sao? Trương Thái Sơn hiểu chuyện. Kể từ khi họ xúc phạm Lâm Thiệu Huy, cả hai đã suýt bị Từ Minh Long và Trương Thiên Hạo đánh gần chết. Hai người họ hiểu rõ, không thể tùy tiện nhắc đến Lâm Thiệu Huy, nếu không sẽ bị phạt nặng. Nghe điều này, Từ Bạch Đình mới kịp phản ứng, khóe miệng giật giật, chỉ có thể nuốt những gì định nói vào miệng. Sao thế? Cảnh tượng này khiến Lê Kiệt và những người khác tò mò hơn. Cái này, Từ Bạch Đình không dám nhắc tên người đó. Lê Kiệt và những người khác có hơi khó tin. Dù gì Từ Bạch Đình cũng là thiếu gia của tập đoàn Thiên Long, là kiểu người có thể tung hoành ngang dọc trên đất Nam Giang. Bây giờ, lại không dám nhắc đến một người. Điều này đơn giản là không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Lâm Thiên Quang trợn tròn mắt, trên mặt nở một nụ cười tự mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Kiệt, tôi biết Từ Bạch Đình đang nhắc đến ai. Cách chương.